Phần 27, ngày 3 tháng 2, 2006. Làm thế nào để biết bạn sẽ giàu hay không? Bạn có muốn biết rằng bạn có bao giờ trở nên giàu có hay không? Có một cách rất đơn giản để biết được điều đó. Hãy tự hỏi mình, bạn có cho một cách thoải mái, thường xuyên, hào phóng và không mong đợi được đáp trả với một tấm lòng tràn ngập niềm vui hay không? Nếu câu trả lời là có, chắc chắn bạn đã là người giàu có rồi. Nếu câu trả lời là không đối với bất cứ vế nào trong câu hỏi trên, hãy chú ý vào vế ấy, hãy giải phóng tâm lý cho mình, hãy học cách cho thoải mái, thường xuyên, hào phóng, không mong được đáp trả và với đầy ắp niềm vui trong lòng. Bạn thấy không, mọi thứ đều rất rõ ràng, hãy cho đi. Phần 28, ngày 3 tháng 2 năm 2006. Hôm nay bạn sẽ cho ai? Giờ thì đến lượt bạn rồi đấy. Hôm nay bạn sẽ cho ai và ở đâu? Hãy thử hỏi mình, ở đâu tôi có cảm giác vui nhất? Hãy viết câu trả lời của bạn ra đây. Nếu bạn muốn biết rõ hơn hay cần nhiều câu hỏi hơn để hiểu được nên cho tiền ở đâu, hãy thử hỏi thêm những câu hỏi dưới đây. Chỗ nào gợi cho bạn nhớ đến sự thánh thiện trong con người mình? Ở đâu bạn nhận được sự khuyến khích động viên vươn tới ước mơ của mình? Ai làm cho bạn cảm thấy hài lòng là mình đang sống? Câu trả lời của bạn sẽ chỉ ra nơi bạn nên cho tiền và bạn có thể cho tất cả những nơi mà bạn đã liệt kê, mỗi nơi một chút, hoặc bạn cũng có thể chọn một nơi để cho một cái gì đó ngay lập tức. Và hãy luôn nhớ những nguyên tắc cơ bản này trong đầu. 1. Hãy cho thoải mái, không mong đợi được đáp trả. 2. Hãy cho ẩn danh nếu như có thể. 3. Hãy cho một cách vui vẻ với nụ cười trên môi. Khi bạn cho là bạn đang tạo ra dấu ấn riêng của mình trên thế giới này. Khi bạn cho là bạn đang tạo ra dấu ấn riêng của mình trong cuộc sống này. Khi bạn cho chính là bạn đang tạo ra ngay bây giờ dấu ấn riêng của mình. Hãy cho. Phần 29, ngày 3 tháng 2, 2006. Ba cuốn sách dạy cách làm giàu vĩ đại nhất mọi thời đại, tôi ngưỡng mộ sự phát đạt. Năm ngoái, tôi đã đọc một loạt sách về đề tài này. Dưới đây là ba cuốn sách mà tôi thích nhất. 1. Hãy gieo tiền trong mỗi hành động của John Spiller, đã vượt qua mọi thử thách của thời gian. Cuốn sách này đã có 40 tuổi và trải qua 52 lần tái bản, được bán ra 1 triệu bản và đã có hơn 40.000 người viết thư khen ngợi tác giả. Ý tưởng chính của cuốn sách này là khi bạn cho, bạn sẽ được đền đáp gấp 10 lần. Bí quyết từ cổ xưa này đã giúp thế giới này sản sinh ra những triệu phú và tỷ phú qua nhiều thời đại và bây giờ nó vẫn luôn ứng nghiệm. Đương nhiên có một điều đặc biệt mà bạn cần lưu ý, bạn phải cho và đừng mong chờ gì cả. Khi bạn cho như vậy, bạn sẽ được chấp nhận vào vòng quay của quy luật này. Phần lớn những người lạc ra ngoài vòng quay của quy luật này thường là do họ áp dụng nguyên tắc khó khăn chứ không phải nguyên tắc ươm tiền. Những người đang gặp khó khăn về tiền bạc thường chẳng bao giờ nghĩ đến việc cho tiền, trong khi đó lại chính là bí quyết để phát đạt trong cuốn sách nổi tiếng này. Tiếp theo là cuốn Tư duy của triệu phú do hai tác giả của một quốc gia mà trước đây tôi chưa bao giờ nghe tên. Cuốn sách của hai tác giả người Slovenia này đã bán hết veo chỉ trong vòng 15 ngày tại nước họ. Khi họ đến với tôi còn nghi ngờ lắm. Nhưng khi tôi đọc cuốn sách, tôi thực sự kinh ngạc. Cuốn sách là cả một khóa học hoàn chỉnh về cách nghĩ như một người giàu có. Cuốn sách dài, chi tiết và thiết thực, mở mắt cho người đọc. Cho đến giờ tôi vẫn còn thấy hạnh phúc vì đã đọc cuốn sách ấy. Bạn có muốn biết điều gì đã xảy ra trong vài tiếng đồng hồ ngay sau khi tôi công bố xuất bản cuốn sách ấy không? Một nhà doanh nghiệp người Đức đã liên hệ với chúng tôi và ngỏ ý muốn bán cuốn sách điện tử đó ở Đức và xây dựng một trang web riêng của anh ta để giới thiệu cuốn sách đó với độc giả trong nước. Một nhà doanh nghiệp người Ấn Độ đã liên hệ với chúng tôi và muốn tìm cách tiếp thị cuốn sách điện tử ấy ở Ấn Độ. Anh ấy còn nói là tôi đã vô cùng cảm kích nên tôi quyết định viết thư cho anh ngay lập tức vì tôi có cảm giác là cuốn sách này sẽ có thể giúp cho hàng triệu người dân Ấn Độ chúng tôi. Đại diện của một tác giả người Na Uy đã liên hệ với chúng tôi và ngỏ ý muốn dịch cuốn sách đó sang tiếng Na Uy và xuất bản cả bản in và bản điện tử tại Na Uy. 15 người đã liên hệ với chúng tôi ngay lập tức và tỏ ý muốn bán cuốn sách điện tử này qua các website và tạp chí điện tử của họ. Hàng trăm người đã đặt cuốn sách ấy ngay trong 5 giờ đầu tiên sau khi nhận được email. Hàng chục người ở các nước khác đã viết thư này nỉ chúng tôi chỉ giúp họ cách thanh toán và giao nhận sách ở nước họ. Và còn rất nhiều người khác nữa đã viết thư cho tôi, hỏi xem chúng tôi có ý định xuất bản cuốn sách này ở dạng bản giấy in bìa cứng hay không. Và tất cả những điều này xảy ra chỉ trong vài tiếng đồng hồ sau khi chúng tôi tung thử cuốn sách điện tử này ra. Bạn thấy có phải là điều kỳ diệu không? 3. Cuốn sách cuối cùng mà tôi muốn nói ở đây là cuốn mà tôi là đồng tác giả với Stuart Lippmann. Stuart đúng là một thiên tài. Tôi chưa bao giờ gặp ai giống như anh ấy. Anh ấy đã dành ít nhất là 40 năm để nghiên cứu về tư duy vô thức. Kết quả là anh ấy đã có thể chỉ ra có gì không ổn trong tiềm thức của bất kỳ người nào và hướng dẫn cách khắc phục. Điều này quả là đáng kinh ngạc. Nếu trước kia bạn đã lập ra mục tiêu nào đó và muốn biết tại sao bạn lại bỏ dở không đi tiếp được đến mục tiêu ấy, giờ đây bạn đã có thể phát hiện ra nguyên nhân khiến bạn dừng bước và bạn có thể phá tan trở ngại. Cuốn sách này mô tả cho bạn cách nhìn thấy mọi việc một cách rõ ràng, một bước tối quan trọng trong cuộc Spiritual Marketing của tôi. Nhân đây, tôi cũng muốn giới thiệu thêm một cuốn sách nữa cũng nói về cách trở nên giàu có. Khi Tom Pauley viết tác phẩm bất hủ của ông, Am Rich Beyond, ông không hề biết rằng ông sẽ trở thành người mở màn cho một lĩnh vực kinh doanh mới. Từ khi viết cuốn sách đó, ông đã tổ chức những buổi dạy trực tuyến dựa trên phương pháp đơn giản của ông, tổ chức các cuộc hội thảo truyền hình, ký hợp đồng xuất bản cuốn sách đó, và giờ đây ông bán bản điện tử của cuốn sách ấy qua mạng. Cuốn sách của ông giúp người ta tạo ra những phép màu. Cuốn sách của ông đã giúp tôi khẳng định được ngôi nhà trong mơ của tôi. Nếu bạn muốn tạo ra tài sản, tôi khuyên bạn nên đọc tất cả những cuốn sách trên. Chúng đều là sách điện tử, vì vậy bạn có thể mua được ngay. Đọc chúng còn tốt hơn là đọc nhật báo, và chúng sẽ dẫn bạn đến nhiều lợi nhuận hơn. Hãy đọc chúng và hãy chuẩn bị tinh thần để trở thành người giàu có.